3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, bỏ ta. Tô Dạ cụt tay, vết thương bắt đầu nóng lên. Tựa như có vật gì muốn từ trung tránh thoát được, nhưng là lại bị Tô Dạ áp chế ở. Tô Dạ nhìn bầu trời, người trung gian cầm rút đao tư thái vạn thiên nhận. Lại nhìn một chút mặt đầy hối hận Vạn Đức Hải, Tô Dạ đưa ánh mắt lại đặt ở cụt tay cụt chân trên người thôn dân. Không cần lãng phí lực lượng giết chết hai người bọn họ cái. Cũng không cần giúp ta phục hồi như cũ, chỉ cần đem bọn họ cứu sống liền có thể. Tô Dạ giống như là không tiếng động nỉ non, hoặc như là tự mình than thở. Những thứ kia bị xé nát thân thể thôn dân còn sống đến cuối cùng một con đường sống. Lại thần kỳ giống như thời gian đảo lưu, bắt đầu một chút xíu chắp vá đứng lên, trở thành một cái hoàn chỉnh không sứt mẻ thân thể. Tô Dạ nhìn chằm chằm cái cột gỗ Ngưu Thiết Sơn, đó là Ngưu Tráng Tráng cha, chết đi từ lâu nhân hắn không cách nào cứu sống. Xác thực nói hẳn là Bạch Dạ Hành cũng không cách nào làm được chân chính lên tử sống lại. Thay đổi bọn họ trí nhớ, làm xong hết thảy các thứ này, Tô Dạ xoay người rời đi. Từng bước mang theo lảo đảo đi về tới lúc sơn động. Sau đó an tĩnh tựa vào vách núi, lần này thường xuyên vận dụng Bạch Dạ Hành, hơn nữa cơ hồ là toàn tâm giao phó cho Bạch Dạ Hành. Hắn chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, phảng phất chỉ cần nhắm hai mắt lại là có thể ngủ mất. Tô Dạ không biết này một cảm giác rốt cuộc muốn ngủ say bao lâu, nhưng là hắn thật không chịu nổi, thân thể lực lượng bắt đầu dần dần trôi qua, cuối cùng hắn vẫn khép lại hai tròng mắt, giống như trẻ con tư thái đã ngủ, chỉ có nhỏ không thể nghe thấy hô hấp, chứng minh hắn còn sống. Vạn Thiên Nhận nhìn trong biển lửa biến mất hầu như không còn bóng người, lúc này mới hài lòng rơi trên mặt đất. Đại trưởng lão xuất thủ quả nhiên rất phi phàm, như vậy thì giải quyết Tô Dạ cái này đại họa tâm phúc rồi. Vạn Thiên Nhận hừ một tiếng, lần này coi như là công quá tương để, bất quá bây giờ Bắc Vực cục diện rối rắm, chính ngươi hướng đi Vạn hội trưởng giao phó. Vạn Đức Hải cung kính khom người ôm quyền, không nhọc đại trưởng lão phí tâm, ta nhất định sẽ không lại cô phụ Vạn sẽ trường kỳ đợi. Vạn Thiên Nhận nắm lên Vạn Đức Hải gáy, nhanh chóng bay về phương xa, bởi vì hắn đã cảm giác được Thạch Thành Hiên Linh uy ba động. Cuối cùng, tựa hồ cũng có một người bị bọn họ bỏ quên. Phảng phất người này cho tới bây giờ không có ở tại bọn hắn trong trí nhớ tồn tại qua. Mà khởi tử hoàn sinh thôn dân mờ mịt đến nhìn hai vị đại năng bay vút lên trời, hồn nhiên không biết chuyện gì xảy ra, cho tới ở mấy tháng sau đó, còn bất chợt nồng nhiệt thảo luận hôm nay sự tình. Tô Dạ chết, tin tức này giống như bão như gió quát khắp toàn bộ tiểu thiên thế giới. Sau đó cũng chưa có sau đó, Tô Dạ còn sống thời điểm là mọi người ủng hộ thiên chi kiêu tử, ban đêm không trung tối lóng lánh tinh tinh, nhưng là người chết đèn tắt. Vô luận khi còn sống Tô Dạ biết bao thu hút sự chú ý của người khác, sau khi chết cũng bất quá là thổi phồng hoàng thổ lại không giá trị, ngoại trừ ít có mấy người vì hắn tử vong tưởng nhớ bi thương. Những người còn lại rất nhanh liền đem cái này đã từng bị coi là vạn bảo thương hội đại họa tâm phúc thiếu niên vĩnh viễn quên lãng. Nửa năm trôi qua rồi, Vạn Đức Hải cũng coi là một cái dạng có năng lực, ở trong loạn thế lại lần nữa nắm trong tay Bắc Vực cục diện, cùng Quan Thương Vân còn có Thạch Thành Hiên thành thế chân vạc, Trường Bạch Môn Phùng Lãng vẫn không thấy tốt hơn, chết ngất ở trên giường bệnh. Nhưng là trong bất hạnh vạn hạnh là Tô Dạ lưu lại đan dược quá nhiều đầy đủ. Phùng Lãng cũng không có tiếp tục trở nên ác liệt, nhưng là đan dược cuối cùng hữu dụng hoàn thời điểm, Tô Dạ đã chết tin tức đã do Vạn Bảo Thương Hội chiếu cáo thiên hà. Mặc dù chết không thấy xác, nhưng là không có ai hoài nghi Vạn Bảo Thương Hội, bởi vì Tô Dạ đã nửa năm chưa từng xuất hiện rồi. Cái kia coi Vạn Bảo Thương Hội là tử địch cừu nhân Tô Dạ, tuyệt sẽ không là cái loại này không đánh lại liền trốn nhân. Đã qua trải qua cũng để cho các tu sĩ tin tưởng. Cái kia yêu thích cắt đầu người là chiến lợi phẩm hung ác. Thật là chết, đã từng từ ẩn kiếm môn trở về những thứ kia nữ đệ tử nghe được tin tức này sau đó, tất cả đều vui mừng mình ban đầu làm trọng yếu quyết định. Bằng không cũng đều vì rồi Tô Dạ ngồi tánh mạng mình. Bất quá ở trong lòng các nàng, hay lại là Tô Dạ cảm thấy chút tiếc hận. Tô Dạ là một cái đáng giá tôn kính nhân, nhưng bởi vì trẻ tuổi nóng tính không hiểu được nhượng bộ mà đứt nộp mạng. Bất cứ lúc nào chỗ nào người biết thời thế mới có thể sống sót đi xuống. Vạn Bảo Thương Hội vì chu diệt Tô Dạ cũng là bị thương không thiếu nguyên tức. Tiền tiền hậu hậu tổng cộng chết hơn 10 người hóa tinh cảnh ám sứ. Còn có sắp tới trên 100 danh ngưng dịch cảnh tu sĩ. Cái này chiến quả người ở bên ngoài xem ra thật sự là cùng bỏ ra không cân bằng. Nhưng là chỉ có cùng Tô Dạ chiến đấu qua nhân tài biết. Nếu như không có Vạn Thiên Nhận xuất thủ, bao nhiêu ám sứ tới đều là tặng không đầu người. Chớ nói chi là những thứ kia ở những nơi khác có thể tính bên trên chiến lược ngưng dịch cảnh tu sĩ. Trong loạn thế trào lưu sóng ngầm, may là Vạn Bảo Thương Hội cũng không dám xem thường. Bởi vì ở Nam Vực còn có một cái có thể so với Tô Dạ đại sát khí. Chính là ban đầu được khen là mạnh nhất thập kiệt đứng đầu Bách Lý Phi Dương. Chỉ bất quá Bách Lý Phi Dương không có Tô Dạ điên cuồng như vậy. Tứ vô kỵ đạn ở Bắc Vực chu diệt Vạn Bảo Thương Hội tu sĩ. Thậm chí không gia nhập bất kỳ thế lực. Nhiều lần đặt mình vào nguy hiểm, cuối cùng bỏ mạng ở Vạn Thiên Nhận trong tay. Tô Dạ vẫn lạc tin tức ở Nam Vực truyền ra sau đó. Rất nhiều người đều là khinh thường Tô Dạ hữu dũng vô mưu. Nhưng là Bách Lý Phi Dương lại có quan điểm mình. Hắn thực ra rất thưởng thức Tô Dạ. Tô Dạ khí chất trên người cùng hắn rất tương tự. Nhưng là bây giờ Tô Dạ đã chết. Hắn muốn biết nhất là hắn muội muội Bách Lý Triều Ca ra sao. Mặc dù hắn đem Bách Lý Triều Ca giao cho Tô Dạ thời điểm, Bách Lý Triều Ca chính là ẩn kiếm môn người, nhưng là chuyện liên quan đến sinh tử, Bách Lý Phi Dương làm sao có thể thờ ơ không động lòng. Nhưng là phái người nghe mấy lần tin tức, cũng không có bất kỳ liên quan tới ẩn kiếm môn tin tức. Phảng phất ẩn kiếm môn giống như Thạch Sơn môn, đều biến mất hết trong một đêm, chỉ bất quá lại không tìm ra manh mối. Bách Lý Phi Dương chỉ có thể gửi gắm Tô Dạ lưu lại một tay. Nhưng là nếu quả thật là như vậy, Bách Lý Triều Ca ở Tô Dạ tử hàn trải qua lựa chọn trở lại Kinh Hồng Tông, trở lại bên cạnh hắn, ở nơi này trong loạn thế. Bách Lý Phi Dương uy danh hay là để cho rất nhiều người nghe tin đã sợ mất mật. Mặc dù không có Tô Dạ giết người nhiều, nhưng là hắn chỉ cùng cao hơn chính mình cảnh giới tu sĩ chiến đấu. Hơn nữa tất phân sinh tử từ không lưu người sống, xuất thủ tức là tất sát. Nam vực thổ địa giàu có phong nhiêu, địa vực rộng là Bắc vực còn hơn gấp 2 lần, cho nên thế lực giải rác cũng phức tạp hơn. Mà thôi, Kinh Hồng Tông cầm đầu thế lực chính là mạnh nhất một cái. Cũng là đối kháng Vạn Bảo Thương Hội chủ lực. Còn có hai cái lấy trọng sinh cảnh tu sĩ cầm đầu thế lực. Ở một bên mắt lom lom muốn ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Mà vô số tiểu thế lực, giống như cỏ đầu tường như thế theo gió lơ lửng, xen lẫn chu toàn ở các đại trong thế lực, chật vật thêm khoái hoạt mưu được sinh tồn. Tựa hồ Tô Dạ đã hoàn toàn bị quên mất ở trong loạn thế. Không có ai lại nhớ cái này ở Bắc Vực đối Vạn Bảo Thương Hội đại khai sát giới thiếu niên. Thậm chí Vạn Bảo Thương Hội nội bộ cũng dần dần quên lãng Tô Dạ. Quên mất Tô Dạ đã từng cho bọn hắn mang đến đau đớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.